Đế quốc bại gia tử, chương 465, lớn nhất bàn tay đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bên ngoài hoàng cung quảng trường số người đã không có nhiều ít, lúc trước vạch tội Vương Khang người, không thiếu thối lui chỉ có từng cây một bàn long trụ lên vết máu, đại biểu đã từng là thảm thiết. Mà ở thủ chỗ Quỳ Hầu chính là Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng, cùng hắn cùng tồn tại chính là Kỳ Tử Thẩm Vũ. Thần, bất mãn Việt quốc sứ thần cuồng ngông, mời hắn vào phủ hơi thi mỏng kế tới mới hắn thẹn quá thành giận, phá hoại hai nước quan hệ, xin bệ hạ trách phạt. Thẩm Nguyên Sùng cách một lát chính là cao giọng hô to. Chấm, thần nguyện tự mình đi Việt quốc tự chữa vết sách. Hắn nói lúc đó, sắc mặt đau thương, có thể nói là biểu diễn kỹ xảo cực cao. Nhưng trong lòng thống hận có ai sao biết được hiểu, kích động ý dân lấy này công kích Vương Khang, là thủ bút của hắn, hôm nay thế dậy, nhưng là điển hình mang lên đá đập mình chân. Bị bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy. Trên thực tế Thẩm Nguyên Sùng đúng là biểu diễn kỹ xảo cao thủ, thân là quý tộc uy tín lâu năm, hắn có thể ở trong triều cất giữ đến nay cũng rất nhiều thành tựu. Thứ nhất là Triệu Hoàng cố kỵ bản thân thế lực, Thẩm Nguyên Sùng thân là hầu tước dĩ nhiên cũng có đất phong. Hắn đất phong ở Việt Triệu biên giới, một nơi tên là Hoài Âm địa phương. Chính là bởi vì như vậy, Triệu Hoàng rất là cố kỵ, như bức bách quá nghiêm, hắn có thể trực tiếp dẫn dắt tộc dấn thân vào Việt quốc. Còn một nguyên nhân khác chính là hắn biết diễn trò. Trên mặt nổi chưa bao giờ từng có cái gì vượt qua, ở trong mắt của tất cả mọi người, hắn là quý tộc uy tín lâu năm hoàn mỹ điển phạm, Triệu quốc trọng thần, cột trụ. Đến sáng sớm lúc đó, cửa hoàng cung mở, bách quan đều là vào chào đi điện Thái Hòa. Nhưng đi ở nấc thang dưới, mọi người nhất thời cả kinh, bởi vì Triệu Hoàng lại đi ra, đứng ở điện Thái Hòa trước. Bệ hạ, một đám quan viên bừng tỉnh không rõ ràng Triệu Hoàng vì sao như vậy khác thường. Khương Thừa Ly hôm nay mặc rất là chấn nặng, màu vàng tươi trên trường bào thêu biển cả long dọn ra hình vẽ, bào giáp màu vàng kia mãnh liệt sóng lớn hạ ống tay áo bị gió mang thật cao bay lên. Quảng cáo, hắn thần sắc nghiêm túc thêm uy nghiêm, mang theo quốc vương uy nghi và cùng bẩm sinh tới cao quý, đứng ở chỗ cao. Sau lưng huy hoàng điện Thái Hòa thành hắn tôn lên, càng lộ vẻ được khí thế khoáng đạt. Bệ hạ, lão thần vạch tội chủ khách Ti Lang Trung, đánh Việt sứ, đưa nữ y làm nhục bách quan, người này như làm quan, ắt sẽ trở thành con sâu làm sầu nồi canh ngà, thần tán thành, Vương Khang nguyên bản chính là Phú Dương bá tước phủ phá của thiếu gia, làm sao có thể làm quan. Tán thành, giống như là chuyện thương lượng trước tốt vậy, vào giờ khắc này, không thiếu quan viên đều là cùng kêu lên thuật nói. Ở một bên Thẩm Nguyên Sùng mắt lạnh mà xem, những thứ này hoàn toàn là đám người tự phát, Vương Khang lúc trước đưa nữ y làm nhục một nhóm người. Như vậy làm sao có thể lấy lòng, có thể coi như là đắc tội phần lớn quan viên, coi như hắn tránh được kiếp này, sau này vậy cất bước duy gian. Mà vào lúc này, Khương Thừa Ly giơ tay lên hư đè, nhất thời phía dưới yên lặng như tờ. Việt quốc sứ thần là một ta đã biết, bất kể là nguyên nhân gì, bọn họ đã bực tức rời kinh, ta còn nghe nói, bọn họ còn phải trở về Việt quốc thượng bẩm Việt hoàng, mang binh tới công ta Triệu quốc. Khương Thừa Ly trầm giọng truyền khắp trong tay mỗi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây có phải hay không ý nghĩa, là bọn họ Việt quốc chủ động vi phạm ban đầu điều ước. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này tuyên bố, Khương Thừa Ly thanh âm kiên định tràn đầy uy nghiêm. Bởi vì Việt quốc vi phạm, Việt Triệu tới giữa thời chiến điều ước tới từ hôm nay, hoàn toàn hủy bỏ. Một lời đều kinh hãi, hắn hạ chúng thần bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn trên đó Triệu Hoàng, kinh hãi không thôi. 3 năm trước Thái tử bức vua thoái vị ý đồ chuỗi vị tung lên nội loạn, triều đình không yên, địa phương thời cuộc hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Ở chỗ này để gặp Việt quốc nhân cơ hội phát động xâm lược chiến tranh công liên tiếp mấy châu, khi đó Triệu Hoàng mới là kế vị quyền hành không trưởng, nhân tâm lưỡng lờ. Bất đắc dĩ ký điều ước là dễ nghe giải thích bản chất là cắt đất tiền bồi thường điều ước. Kinh này sau đó, Triệu quốc tại đại lục địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, 3 năm tiến cống, lại là quốc lực tổn hao nhiều, ở chỗ này bối cảnh dưới, quốc dân đều là sợ hãi chiến. Vì sao sẽ vạch tội Vương Khang, nói cho cùng còn không phải là sợ chọc giận Việt quốc sao? Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Hoàng lại mượn này, trực tiếp tuyên bố hủy bỏ điều ước. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Thực vậy, là Việt quốc sứ thần bực tức rời kinh, nhưng cuối cùng còn không là bị bắt buộc sao? Chẳng lẽ liền không nghĩ bổ túc sao? Quả nhiên là như vậy sao? Thẩm Nguyên Sùng ánh mắt đông lại một cái này là hắn từ Vương Khang bắt đầu làm việc lúc đó cũng đã nghĩ đến. Cho nên hắn mới mời Việt quốc sứ thần vào phủ che chở cố ý phá hoại, chỉ bất quá nhưng xảy ra chuyện không may. Cứ việc trước đó suy đoán, nhưng hắn vẫn là kinh ngạc không thôi, đây có phải hay không ý nghĩa? bệ hạ, chẳng lẽ ngài đã làm xong đánh một trận chuẩn bị sao? Còn chưa cùng đám người từ trong suy nghĩ lật lên, Khương Thừa Ly lại là mở miệng nói. Cùng Việt Quốc ký tiền bồi thường điều ước là ta lúc ấy kế vị hành động bất đắc dĩ. Là phần thứ nhất cũng là cuối cùng một phần. Tới từ hôm nay, ta Triệu Quốc, tuyệt không bồi thường, tuyệt không cát, tuyệt không hòa thân. Hắn thanh âm trầm thấp nhưng người nào cũng có thể nghe ra trong đó kiên định ý. Ba cái tuyệt chưa đủ vậy thuyết minh hết thảy, ở chúng thần bên tai không ngừng nổ ầm vang vọng. Tất cả mọi người đều là không nói ra lời, khó tin nhìn bọn họ bệ hạ lại nói ra những lời này. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là nội tâm chấn động. Tuyệt không bồi thường, tuyệt không cát, quảng cáo, tuyệt không hòa thân, nói ra lời ấy, đối với vua của một nước mà nói, đây nên cần bao lớn dũng khí. Rất có thể, đây là bệ hạ sớm có mưu đồ. Một ít quan viên bừng tỉnh hiểu ra, có thể tới này tự nhiên đều là triều đình trọng thần, phẩm cấp quan viên, đầu óc tự nhiên không phải cho không. Sớm nhất Vương Khang một bài giáo chiến thủ sách nổi lên sóng gió, khi đó Triệu Hoàng thì có ý đẩy phải, nhưng trong triều tranh luận không nghỉ, lực cản quá lớn, không giải quyết được gì. Vừa gặp Việt Quốc sứ thần tới kinh, Triệu Hoàng điều Vương Khang nhập kinh, làm lễ bộ chủ khách Ti Lang Trung, nghề chính phụ trách Việt sứ tiếp đãi công việc. Thủ đoạn cấp tiến, thái độ cương quyết, bây giờ nhìn lại rõ ràng liền là cố ý bức bách tới sứ Việt sứ thẹn quá thành giận, dẫn đầu vi phạm điều ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá cuối cùng này một chùy, chẳng biết tại sao, do Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng gõ xuống. Hai phía đã không thể điều hòa, Triệu Hoàng thừa dịp này chính thức hủy bỏ điều ước, tuyên bố ba không nguyên tắc. Ở nơi này sau đó, Việt Triệu tới giữa sớm muộn sẽ có đánh một trận, ở chỗ này dưới cục thế, chỉ có thể là toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Một mực được ngăn trở giáo chiến thủ sách ở bối cảnh này dưới, cũng không khỏi không đẩy phải, mà bách quan đã không có phản bác lý do. Hết thảy đều đã trong sáng. Như vậy xem ra Triệu Hoàng ở rất lâu trước cũng đã nghĩ đến hôm nay. Mà trong này lớn nhất bàn tay đầy, chính là Vương Khang, khó khăn quái, phát sinh trọng đại như vậy sự việc Triệu Hoàng tất cung không ra, khó trách Vương Khang dám như vậy cấp tiến, nguyên lai là âm thầm bày mưu đặt kế. Như thế xem ra tất cả mọi người đều bị Triệu Hoàng và Vương Khang chơi xoay quanh. Một đám quan viên giờ phút này, đều là rõ ràng tới đây, lúc đầu cuối cùng định tính, lại là một cái không tầm thường chút nào phá của Lang Trung. Tất cả quan viên đều là yên lặng, chỉ có Triệu Hoàng thô bạo âm vẫn ở chỗ cũ quanh quẩn. Mà vào thời khắc này, chuyện này trung tâm nhân vật Vương Khang lại cũng chưa tới trận, hắn mang chủ khách Ti một đám đang tìm địa phương, chuẩn bị cử hành tiệc ăn mừng sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.